Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4189, chương 4192, lai lịch. Đúng vậy, hắn đạt được chính là chiến thần bi. Thiên Lam đại đế dùng khẳng định giọng điệu nói, chiến thần bi ở tại thần giới lưu truyền đã lâu, cũng không chỉ là nào đó một tấm bia đá, mà là có thể có rất nhiều khối. Nhưng là người biết cũng không nhiều, bởi vì xuất hiện số lần quá ít, cũng quá mức cấp cao. Bình thường thiên thần cảnh căn bản tiếp xúc không đến. Kỳ thật đừng nói đồng dạng thiên thần cảnh, liên liên tại tòa các vị đại lão, bao quát Thiên Lam đại đế ở bên trong, đều chỉ là nghe nói qua, mà không có được chứng kiến đâu. Nghe nói, mỗi một khối chiến thần bi bên trên đều ghi lại một chiêu hoặc là hai chiêu cực kỳ khủng bố chiêu thức. Có thể là các loại hình công kích chiêu thức, cũng có thể là phòng ngự, cũng có thể là luyện thể đủ loại. Nhưng chỉ cần là chiến thần bi ghi lại, liền tất nhiên thuộc về đứng đầu nhất tuyệt chiêu. Kia một hai chiêu so chí tôn công pháp còn muốn lăng lệ. Loại chiêu thức này là không có cách nào lưu truyền tới. Trừ có được chiến thần bi nhân chi bên ngoài, bất kỳ người nào khác cũng không có cách nào tu luyện. Hơn nữa còn không chỉ có ở đây. Khi ngươi đem chiến thần bi phía trên chỗ ghi lại tuyệt chiêu hoàn toàn tu luyện thành công sau đó, chiến thần bi sẽ dung nhập tu luyện giả trong thân thể, có thể phụ trợ tu luyện giả tiến hành chiến đấu. Ai cũng không biết cái này chiến thần bi là thế nào luyện chế, xuất từ chỗ nào, hay là nói đây là thần giới một loại nào đó thiên địa quy tắc chỗ sinh ra. Nó đại biểu một loại nào đó cực hạn. Đối với chí tôn đến nói, nó so chí tôn khí càng để cho người tâm động. Kỳ thật đừng nói là chí tôn, cho dù là thiên thần cảnh trung tối cường đám người kia, khả năng cũng càng thích chiến thần bi. Chỉ bất quá đối với những cái kia thực lực cũng không phải là đỉnh tiêm người mà nói, vẫn là chí tôn khí đến càng thực tế một điểm. Bởi vì bọn hắn đạt được chiến thần bi, có rất lớn khả năng là bởi vì tự thân ngộ tính không đủ, ngay cả phía trên chiêu thức đều học không được. Vậy liền uổng công. Chí tôn, ngươi nhưng biết thiên tà ma tôn đạt được chiến thần bi là lớn hay là nhỏ? Làm tất cả mọi người tỉnh táo lại sau đó, Thẩm Ngạo Thiên mở miệng hỏi. Lớn chiến thần bi phía trên ghi lại chiêu thức có hai chiêu, nhỏ chỉ có một chiêu, cái khác ngược lại là không hề khác gì nhau, hẳn là lớn. Đoạn Thiên Lam hồi đáp. Lúc ấy hắn cùng thiên tà ma tôn thời điểm chiến đấu, mặt ngoài nói hình như tuyệt không quan tâm, nhưng trên thực tế hắn cũng rất muốn a. Đám người lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Chuyện này so sánh nghiêm trọng a. Các loại thiên tà ma tôn chân chính sau khi xuất quan, sức chiến đấu cụ thể mạnh bao nhiêu không tốt lắm nhiều. Nhưng là Thiên Lam đại đế tại đơn đả độc đấu thời điểm, khẳng định là đánh không lại. Bản thân cũng không có mạnh bao nhiêu, chỉ là chiếm tại thể phách càng tăng mạnh hơn Hoành một số, mới có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Trầm mặc nửa ngày sau đó, Kim Vực Phong phá vỡ yên lặng, mở miệng nói ra. Chí tôn, người cảm thấy lấy thiên tà ma tôn tư chất cùng ngộ tính, đại khái cần bao nhiêu thời gian có thể luyện thành? Cái này không nhất định, lĩnh hội chiêu thức vật này cũng không thể toàn bộ nhờ ngộ tính. Có đôi khi tư duy lâm vào bình cảnh bên trong, mạnh hơn ngộ tính đều không dùng. Có đôi khi đột nhiên nhận dẫn dắt, khả năng rất nhanh liền tìm hiểu ra đến. Dựa theo tình huống bình thường, ít nhất cũng là 5.000 năm trở lên, thậm chí mấy vạn năm cũng có khả năng. Thiên Lam đại đế đại khái dự đoán một chút, đại gia hơi nhẹ nhàng thở ra. 5.000 năm trở lên, hiện tại đi qua vẫn chưa tới 1.000 năm, vậy vẫn là có chút thời gian chuẩn bị. Nhưng trên thực tế, 5.000 năm nói đến giống như rất lâu dài, nhưng đối với bọn hắn những người này đến nói, kỳ thật cũng không bao lâu.